Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1972, chương 164. Tokyo Vương tử giá lâm. Seido Cao Trung bóng chày đội hiện tại gặp phải cái vấn đề khó khăn này. Nói nghiêm trọng cũng nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng cũng chính là chuyện như vậy, không có cách nào. Đến Seido Cao Trung bóng chày đội như vậy vị trí, người khác khắp nơi đề phòng bọn họ, đã là chuyện đương nhiên nếu như người khác còn ở toàn tâm toàn ý trợ giúp Seido Cao Trung bóng chày đội, ý đồ cùng Seido Cao Trung bóng chày đối với đồng thời tiến bộ vậy đối phương đầu óc. Khẳng định là xuất hiện vấn đề, lấy Seido Cao Trung bóng chày đội hiện tại này khủng bố gốc gác. Nếu như song phương tiến bộ phạm vi là lớn bằng vậy đánh chết đối phương, bọn họ cũng không thể vượt qua Seido Cao Trung bóng chày đội có như vậy thực lực đội ngũ. Lại có cái nào không muốn xưng bá toàn quốc? Bọn họ chỉ cần đầu óc không rút gân nhi, là tuyệt đối không thể cùng Seido hỗn cùng nhau. Đây là vương giả cô độc, tại sao cổ đại hoàng đế xưng hô chính mình vì là người cô đơn? Bởi vì đến hắn như vậy vị trí sau khi, liền chỉ có thể làm người cô đơn. Một khi hắn đi tín nhiệm người khác, hoặc là đừng người tín nhiệm hắn, kết cục nhất định là bi kịch. Chuyện này đặt ở hiện tại Seido trên người cũng giống như vậy, đạo lý như vậy. Sawamura Aizun trong lòng tự nhiên là rõ rõ ràng ràng, như vậy khổ não hắn cũng cùng Kataoka huấn luyện viên bọn họ như thế, dù sao hắn cũng là đội bóng. Ây, vẫn là đội bóng lãnh tụ tinh thần, có một ít chuyện không cần huấn luyện viên đi nói rõ, hắn cũng có thể cảm thụ được, chỉ có điều như vậy khổ não dù sao cũng là chuyện của chính mình, không có cần thiết nói cho xung quanh tiểu đồng bọn. Còn nữa nói, lấy Seido Cao Trung bóng chày đội thực lực bây giờ, bọn họ cũng có thể có đãi ngộ như vậy. Nếu như không có đãi ngộ như vậy, bọn họ lại sao được xưng hô chính mình vì là toàn quốc bá chủ? Chuyện của ta các ngươi liền không cần quan tâm, mau trở về đi thôi, chờ ta Koshien thời điểm tranh tài, các ngươi rảnh rỗi nhất định phải tới thăm. Sawamura Aizun một đường đem các bạn nhỏ đưa lên tàu điện, ở trước đó còn cùng các bạn nhỏ cùng nơi đi dạo một chút, thuận tiện mua một vài thứ để bọn họ hỗ trợ sao cho người nhà ra ra, ba ba, mẹ mẹ. Đối với truy tìm giấc mơ Sawamura Aizun tới nói, vậy đại khái là trong lòng hắn duy nhất không bỏ xuống được uy hiếp, mặc kệ là gia nhập tuyển thủ bóng chày vẫn là tiến vào Major League, chỉ cần là Sawamura Aizun tiếp tục truy tìm giấc mơ như vậy, hắn cùng người nhà khẳng định là ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Tuy rằng Sawamura Aizun làm hết sức lấy sạch cho nhà gọi điện thoại, nhưng có một số việc nhất định là bù đắp không được. Sawamura Aizun bất luận làm sao cũng không có cách nào rút ra thân đi tới làm bạn cha mẹ chính mình. Tốt ở tại bọn hắn đều tuổi trẻ, Sawamura Aizun cũng tuổi trẻ, vào lúc này hắn còn có thể tiếp tục bôn ba đợi thêm mấy năm. Chờ Sawamura Aizun có điều kiện, hắn trở lại nghĩ biện pháp giải quyết là tốt rồi. Chỉ là ra ra khá là cố chấp, để hắn rời khỏi quê nhà đi thành thị sinh hoạt, thậm chí đi nước ngoài sinh hoạt. Hắn không hẳn quen thuộc ngoại trừ người nhà ở ngoài, còn có Sano lão sư vị kia nửa ngốc người trung niên. Rốt cuộc tìm được chính mình mùa xuân cùng một vị thể trọng cao tới 100 pao thành thục thiếu nữ. Kết hôn có người nói hai người còn thai nghén thuộc về mình ái tình kết tinh. Sawamura Aizun vì thế mua một chút trẻ con đồ dùng lúc trước vừa thành lập Akagi trung học bóng chày đội thời điểm. Sawamura Aizun mặc kệ là tụ hội vẫn là đánh luyện tập thi đấu, cũng không thiếu hoa Sano bạc, lấy bọn họ quan hệ của hai người, nếu như trực tiếp cho Sano tiền hiện ra thật giống quá xa lạ. Sawamura Aizun không muốn như vậy làm thế, nhưng sao một vài thứ vẫn là có thể nghĩ đến, Sano cũng sẽ không từ chối, tuyệt đối không nên mách lão sư vật này giá tiền. Không phải vậy hắn lại nên ở nhà khoác lác. Được rồi, tốt, các bạn nhỏ liên tục đáp ứng. nhấc theo bao lớn bao nhỏ lên tàu điện lưu lại thời gian để Sawamura Eijun cùng Wakana một chỗ. Vừa nãy ngươi cùng tiểu cô nương nhóm tán gẫu thật vui vẻ. Như thái như không có chuyện gì xảy ra hỏi, ngữ khí của nàng phi thường bình thản. Thật giống như ở cùng Sawamura Eijun lao việc nhà như thế, Sawamura Eijun cũng không dám đem này xem là lao việc nhà, bận bịu đem đầu của mình dao động đến cùng chống lắc như thế, không có. Chính là một ít fan bóng, theo ta muốn ký tên tới, ta lại không nói gì. Không cần phải gấp gáp giải thích, không nói gì, ngươi vẫn như thế hỏi. Lòng của phụ nữ, đáy biển châm ngươi vĩnh viễn không biết trong giọng nói của nàng đến tột cùng có ra sao hàm nghĩa. Trước kia hai người không có xác định quan hệ thời điểm, Sawamura Eijun cùng Wakana ở chung vẫn là rất dễ dàng, mọi người thanh mai trúc mã. Từ nhỏ cùng nơi chơi đến lớn lẫn nhau đều phi thường quen thuộc cùng rõ ràng, nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, Wakana liền bắt đầu có chút lo được lo mất lên, thường thường sẽ vấn đề một ít đặc biệt vấn đề kỳ. Quái Sawamura Eijun cầu sinh muốn cũng là rất cường. Đối mặt những vấn đề này, trả lời mạch lạc rõ ràng dần dần. Này đã biến thành hai người mới tinh ở chung hình thức. Sawamura Eijun đối với Wakana bao dung. Là kiếp trước không có, mọi người đều nói lão phu thiếu thê bình thường mâu thuẫn đặc biệt thiếu. Sawamura Eijun cho rằng ở chính mình cùng Wakana một đoạn này quan hệ bên trong cũng có phương diện này nguyên nhân ở, tuy rằng hai người thân thể tuổi tác tương đồng, nhưng Sawamura Eijun tâm lý tuổi tác so với Wakana lớn hơn chừng 10 tuổi, xem Wakana ánh mắt không chỉ có thanh mai trúc mã tình nghĩa, thậm chí còn có mấy phần xem tiểu tình nhân mùi vị. Cứ như vậy, hắn đối với Wakana bao dung dĩ nhiên là nhiều hơn mấy phần, nhưng hắn nhưng cũng không biết. Hắn như vậy cẩn thận từng ly từng tí một, trái lại càng thêm để Wakana lo được lo mất. Nói cho cùng, hiện tại Sawamura Eijun đã sớm đến một cái hắn kiếp trước chưa từng có chạm đến lĩnh vực. Đừng xem cao trung vẫn không có tốt nghiệp, hiện tại Sawamura Eijun đã không thể xem như là người bình thường. Sawamura Eijun cần thích ứng chính mình thân phận mới. Wakana cũng phải ở trận này luyến ái bão táp bên trong tìm tới chút với vị trí của chính mình. Theo thời gian trôi qua, tuổi tác tăng trưởng, bọn họ cuối cùng rồi sẽ càng ngày càng thành thục, tìm tới thuộc về bọn họ chính mình tân phù hợp điểm. Cũng may hai người đối với lẫn nhau tình nghĩa đều rất nặng, coi như rèn luyện quá trình thống khổ một ít, nghĩ đến kết quả cuối cùng cũng là tốt, hướng về phía tàu điện phất tay. Nhìn theo chính mình các bạn nhỏ theo tàu điện cùng nơi rời đi, dù cho đã không nhìn thấy, Sawamura vẫn cứ có thể cảm giác được pha lê lên ném in ra Wakana bóng người không tên. Khóe miệng của hắn liền nhiều một nụ cười, không biết vì sao. Trước đây Sawamura Eijun cùng Wakana ở chung thời điểm, tuy rằng rất vui vẻ nhưng cũng là vẻn vẹn là vui vẻ mà thôi. Thật giống như tha hương đụng tới bạn cũ, loại cảm giác đó. Thế nhưng hiện tại, trong lòng hắn nhưng ấm áp, để hắn cảm giác thật thoải mái. Kiếp trước bỏ qua, kiếp này không có bỏ qua cái cảm giác này. Rất tốt, đưa đi tiểu đồng bọn. Sau khi Sawamura Eijun gọi một chiếc xe taxi trở lại Seido cao trung, bóng chày đội kế hoạch huấn luyện trước sau như một thế, nhưng đội bóng bầu không khí nhưng rất nguy. Tuy nói trận chung kết bọn họ đánh cho rất thuận lợi, đẹp đẽ bắt thắng lợi, thỏa ích thể hiện rồi vương giả phong độ, nhưng là vòng bán kết trận đấu kia, nhưng thật giống như một cây gai như thế mạnh mẽ đâm vào Seido cao trung bóng chày đội hết thảy tuyển thủ trong đầu, thật sự suýt chút nữa liền thua. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, chỉ cần nhớ lại cái kia một hồi vòng bán kết, liền không nhịn được cả người run, thật đáng sợ. Inairo Industrio cao trung bóng chày đội thật sự kém tí xíu liền thắng. Kém tí xíu, liền đem xây đô cao trung bóng chày đội người vương giả này cho kéo xuống ngựa. Tuy nói thực lực của bọn họ đúng là toàn quốc trong phạm vi chỉ đứng sau xây đô cao trung bóng chày đội thế, nhưng toàn quốc trong phạm vi cũng không phải nói ngoại trừ xây đô, không có bất kỳ một nhánh đội bóng có thể cùng Inashiro đánh đồng với nhau. Seihu, Koma, Tuhu, Sai Seisa, Hakuryu những này đội bóng, cái nào đụng tới Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội, phòng trừng đều sẽ không túng. Bọn họ nếu có thể đối với Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tạo thành uy hiếp, lẽ nào liền không thể đối với Seido cao trung bóng chày đội tạo thành uy hiếp sao? Đương nhiên không phải không thể, nếu có thể uy hiếp đến Inashiro, như vậy tương lai nhất định cũng có thể uy hiếp đến Seido, lấy Seido cao trung bóng chày đội hiện tại trạng thái tiến vào Koshien, thật sự có thể thuận buồm xuôi gió sao? Các bạn nhỏ trong lòng không khỏi có mấy phần mù mịt, bọn họ đối với chuyện này kết quả cũng không coi trọng. Trong lòng cũng không dám xác định, tuy nói Kataoka huấn luyện viên mỗi lần cổ vũ sĩ khí thời điểm, bọn họ mỗi một người đều đem bộ ngực dơ cao đến thật giống nắm chắc phần thắng như thế, nhưng kỳ thực mọi người trong lòng đều rõ ràng. Bọn họ sức lực cũng không như trong tưởng tượng như vậy đủ, không nên nha. Aota bộ trưởng đối với chuyện này cảm giác phi thường không đúng, Seido cao trung bóng chày đội vẫn là vương giả, hơn nữa có Sawamura Miyuki ưu tú như vậy, tuyển thủ bọn họ nên hoàn toàn tự tin mới đúng, làm sao sẽ lòng tin không đủ đây? Người loại ý nghĩ này liền không đúng, bọn tiểu tử kia không phải đối với Seido cao trung bóng chày đội không có lòng tin, cũng không phải đối với Sawamura, Aizun, Miyuki những này tuyển thủ không tin, bọn họ không tin chính là chính bọn hắn. Xoa cằm lên vuốt râu Ochiai huấn luyện viên, đối với điểm này đúng là nhìn ra rất thông suốt. Vòng bán kết cùng trận chung kết, Seido cao trung bóng chày đội tuy rằng đều thắng lợi thế, nhưng trong hai chàng thi đấu này cũng bạo lộ ra Seido cao trung không ít vấn đề cùng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội thi đấu. Kỳ thực chủ yếu quy công cho Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya, chuyện này đối với nhi hợp tác cùng Yakushi cao trung thi đấu biểu hiện ưu tú hầu như cũng đều là năm thứ ba tuyển thủ, điều này làm cho nắm giữ một nửa chủ lực năm thứ hai tuyển thủ trong lòng không khỏi thấp thỏm, đồng thời cũng làm cho những kia năm thứ ba tuyển thủ trong lòng không phải như vậy an ổn. Nếu như đến Koshien thật sự đụng tới cùng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội như thế đội ngũ, bọn họ quán triệt ngăn chặn cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu phương châm như vậy, Seido cao trung bóng chày đội lại nên đi nơi nào? Đây là một cái vấn đề rất thực tế, tuyệt đối không nên cho rằng cái này không thể nào. Trên thực tế, từ khi Yakushi cao trung bóng chày đội cùng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội lựa chọn Uk Sawamura Aizun bắt đầu, vậy thì không phải không thể. Này đã là bày ra ở sự thực trước mắt, là bất luận người nào cũng không có cách nào cãi lại sự thực, một cái khiến người ta rất bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không đi tiếp thu kết quả. Koshien những kia hào môn đội mạnh khẳng định sẽ làm như vậy, thật sự đem Sawamura Aizun cảm giác tồn tại cho tiêu giảm đến thấp nhất, như vậy Seido cao trung bóng chày đội có thể chịu đựng được sao? Coi như đại ma vương vô địch thiên hạ có thể ở trên gò picture giải quyết bất kỳ đối thủ, nhưng hắn trung quy cũng là thân thể phàm thai, sớm muộn đều sẽ mệt, một khi hắn mệt cơ chứ. Seido cao trung bóng chày đội lại nên đối mặt ra sao hậu quả? Bọn họ những người này vào lúc đó thật sự có thể dũng cảm đứng ra thay thế Sawamura sao? Ở cùng Inashiro cùng Yakushi thi đấu trong quá trình, đối với Seido cao trung bóng chày đội, cái khác các bạn nhỏ đánh bóng là rất lớn, bọn họ đột nhiên liền ý thức được một cái phi thường hiện thực vấn đề, đó chính là bọn họ thực lực thật sự xứng với vương giả cái tên này sao? người là rất dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt sinh vật. Những này xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ liền bắt đầu mê man bọn họ thật giống lập tức. Không có tự tin vừa lúc đó, một đám khách không mời mà đến đi tới xây đô cao trung bóng chày đội đã từ CLB bóng chày xuất ngũ. Narumi Yamei cùng bọn họ Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội cái khác các bạn nhỏ. Đến xem xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ huấn luyện thuận tiện cũng có đến cố lên ý tứ cái. Gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.